vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 570, gặp lại me mớt. Công đức luôn tăng thêm đa mơ cổ chi kiếm. Hai loại trạng thái lực lượng gia trì thế nhưng là tương đối lớn. Có thể để cho Takasitsu lấy loại quy cách này cảnh giác. Có thể thấy được sắp xuất hiện vị này. Tại Takasitsu trong lòng uy hiếp nặng bao nhiêu. Oanh, bàng bạc khí tức và khí lưu tiếng vang lên. Cái kia khe nứt to lớn bên trong, một con ánh sao rực rỡ đầu sư tử bay ra, hai cái cánh tay màu vàng óng treo ở bên người, sau lưng còn có hai cái thời gian đồng hồ cát. Me mớt, khi nhìn đến đạo kim quang kia thời gian, Takasitsu liền đã cảnh giác. Ánh sáng vàng khí tức, để Takasitsu nhớ tới Last Me mớt. Me mớt là Takasitsu trở lại Arad đại lục lúc cho Takasitsu ấn tượng khắc sâu nhất một cái tồn tại. Không có cách, kém chút Takasitsu liền không có. Cũng chính bởi vì me mớt hùng hổ dọa người, để Takasitsu ra hạ sách này bạo phá thời không khe hở, thả ra một ít hồn đồ phó bản đi ra. Ông, me mớt vừa xuất hiện, kim quang óng ánh khuếch tán, trong nháy mắt đem Takasitsu bao phủ trong đó. Takasitsu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, cũng không có phát hiện thiên sứ Rio. Hiển nhiên, me mớt thả ra một cái kết giới, chỉ khốn trụ hắn. Me mớt, làm sao ngươi đích thân tới? Thuyền sen hon bên trên hai cái khe hở không cần phải để ý đến sao? Takasitsu biểu hiện không kiêu ngạo, không tự ti. Nói đùa, trước đó đánh không lại thời điểm liền không có sợ quá. Chớ nói chi là hiện tại Takasitsu đã thành thần, mặc dù cùng me mớt so sánh vẫn tồn tại chênh lệch, nhưng ít ra sẽ không bị nghiền ép. Trên thuyền có huynh đệ của ta trông coi, ta lần này đến là chuyên môn tới gặp của ngươi. Me mớt biểu lộ không đổi nhìn xem Takasitsu, ngữ khí yên lặng, chuyên đến xem ta, vậy thật đúng là vinh hạnh. Nói đi, nói thẳng, chuyện gì? Muốn chiếc nhẫn là không thể nào. Ngươi cũng nhìn thấy, chiếc nhẫn đã không có. Takasitsu lộ ra rỗng tuếch tay trái. Kiến mộc giới chỉ bị đặt ở ánh sao thế giới cửu đỉnh bên trong. Ngoại giới cảm giác không thấy. Ngươi đã thành thần, ta có thể cảm giác được. Chắc hẳn những thế giới chi lực đó ngươi đã dùng xong. Ta lần này không phải tới tìm ngươi muốn chiếc nhẫn. Me mớt từ tốn nói. Ồ, vậy ngươi tìm ta là có ý gì? Takasitsu có chút kỳ quái. Không phải kiến mộc giới chỉ này sẽ là cái gì? Tìm ngươi, vẫn là vì yêu cầu một vài thứ. Me mớt hướng phía Takasitsu chậm rãi tới gần. Phía sau màu vàng kim loại lông bờm không ngừng xoay tròn. À, ta là thiếu của ngươi sao? Vừa thấy mặt liền muốn cái này muốn cái kia. Takasitsu nhếch miệng. Làm sao cảm giác me mớt giống như là đòi nợ mà chính mình giống như là thiếu nợ đồng dạng. Đây là ngươi từ thế giới này đánh cắp đi, tự nhiên muốn trở về. Me mớt thanh âm ở trong hiển hiện vẻ tức giận, bớt nói nhiều lời, ngã xuống đất là cái gì sao? Takasitsu híp mắt hơi không kiên nhẫn nói, là những thế giới kia ý chí mảnh vỡ. Bọn chúng là bởi vì ngươi mà tách ra đi. Bây giờ lại bị ngươi lấy đi. Nhanh trả lại. Me mớt ngữ khí cường ngạnh đạo. Arad đại lục thế giới ý chí vốn là tương đối suy yếu. Dù sao cũng là trải qua một hồi tai nạn lớn. Có thể bảo trụ cũng rất không tệ. Tại lần nữa khôi phục trong khoảng thời gian này, vốn là cũng không đoạn thu lấy thế giới chi lực khôi phục. Nhưng là không nghĩ tới. Takasitsu bạo phá dị thứ nguyên khe hở. Đem tổn thương còn chưa tốt thế giới ý chí nổ nát vụn. Tách ra một ít thế giới ý chí mảnh vỡ. Me mớt bây giờ chính là vừa đi vừa về thu những mảnh vỡ này. Nhất định phải để bọn chúng mau chóng trở về thế giới ý chí. Không phải vậy, Arad đại lục thế giới ý chí muốn khôi phục, đem không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt. Muốn biết những cái kia mảnh vỡ, không có khả năng, đã tiêu hóa. Takasisu trực tiếp khoát tay cự tuyệt, nói đùa. Takasisu đạt được mấy phần thế giới ý chí mảnh vỡ, ngoại trừ phần thứ nhất là bị chính mình dùng hết, cái khác hiện tại cũng tại bị chính mình Seven đồng bạn hấp thu. Lấy gì trả me mớt, về phần vừa vặn rút ra đạt được cái kia một phần. Chỉ có một phần cùng không có cũng không có gì khác biệt. Nghĩ như thế nào đều là không cho. Me mớt trong lúc nhất thời cũng không có trả lời. Hắn nhìn xem Takasisu, qua vài giây đồng hồ sau. Nếu như ngươi thành thành thật thật giao ra ý chí mảnh vỡ, ta vốn là không có ý định làm khó dễ ngươi. Sau lưng ngươi có người, ta cũng không nguyện cùng nàng là địch. Nhưng là, ngươi không nên quá phận. Ta đang hỏi ngươi một lần, giao không giao ra tất cả ý chí mảnh vỡ? Không giao ra, ta liền từ của ngươi tiểu thế giới ở trong ép. Oanh, vĩ ngạn khí thế bàng bạc từ me mớt trong thân thể phóng thích. Toàn bộ không gian lập tức bao phủ tại một cỗ cường đại cảm giác áp bách dưới. Vô tận lực lượng thời gian khuếch tán ra, đem xung quanh thời gian toàn bộ dừng lại. Me mớt đã từng dùng một chiêu này trực tiếp đông lại Takasisu. Kém một chút liền đem lúc đầu Takasisu tiêu diệt. Me mớt vốn định lập lại chiêu cũ. Nhưng là, uy, me mớt, ngươi không được nha. Takasisu ngẩng đầu nhìn me mớt. Sau đầu thời gian công đức luôn chuyển động. Không có chút nào nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm than. Me mớt nhìn thấy Takasisu dạng này cũng là cả kinh. Hắn cùng Takasisu tách ra mới qua bao lâu? Thành thần coi như xong. Lực lượng thời gian vậy mà cũng đạt tới như thế cấp bậc. Giống, đây là ngươi bức ta đát. Me mớt phát ra gầm lên giận dữ. Phía sau hai cái đồng hồ cát giấy lên kim sắc hỏa diễm. Óng ánh màu vàng cột sáng ầm vang bắn về phía Takasisu. Tránh, Takasisu cũng biết, coi như mình đã không nhận me mớt lực lượng thời gian áp chế. Nhưng là tự thân lực lượng vẫn là cùng me mớt tồn tại chênh lệch. Có thể không ngạnh cương liền không ngạnh cương, cho nên lựa chọn trước tiên thuấn di ra ngoài. Thế nhưng là, Takasisu thuấn di thời điểm mới phát hiện, xung quanh không gian quá mức kiên cố. Takasisu không gian chi lực vậy mà trước tiên mở không ra không gian truyền tống đến môn hộ. Đinh linh, thời khắc mấu chốt vẫn là thời không chuông vang lên một tiếng. Mang theo Takasisu tránh thoát một kích. Kia là, thời không chuông năng lượng hiển hiện. Me mớt phát hiện sau cực lớn sư con ngươi ở trong toát ra như thực chất tham lam. Me mớt là thái sơ thời điểm ở giữa hóa thân. Trời sinh có thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Có thể tự do xuyên thẳng qua tùy ý thời không. Mà thời không chuông, càng là thời gian cùng không gian hai loại đường lớn bản nguyên diễn hóa. Loại lực lượng này đối với me mớt dụ hoặc là chí mạng. Tiểu tử, ta cải biến ý nghĩ. Ta không cần ngươi giao ra những thế giới kia ý thức mảnh vỡ. Chuông lục lạc. Chỉ cần đem ngươi trên lỗ tai viên kia chuông lục lạc cho ta. Ta về sau cũng sẽ không lại đến quản ngươi. Me mớt hô to. Phi, lần trước là chiếc nhẫn. Lần này là chuông lục lạc. Ngươi làm ta đưa chuyển phát nhanh nha. Có bản lĩnh chính mình tới bát. Takasisu cũng là bó tay rồi. Cái này me mớt thế nào liền ưa thích trên người mình những vật này. Giống. Tiểu thế giới này không gian bị ta gia cố quá. Ngươi không cách nào từ nơi này thế giới thoát đi. Không đáp ứng yêu cầu của ta chỉ có một con đường chết. Me mớt gào thét một tiếng. Trong hai tay lóng lánh hào quang sáng chói. Tùy tiệt chuẩn bị oanh ra. Mà Takasisu, xác thực, thế giới này không gian quá mức kiên cố. Coi như ta có được thời không chuông. Muốn rời khỏi cũng cần một chút thời gian, hơn nữa còn là loại kia không bị quấy rầy thời gian. Takasisu có thể cảm giác được không gian, xung quanh nặng nề, me mớt hiển nhiên là sợ hãi Takasisu phá vỡ không gian chạy trốn. Biết liền tốt, còn không nhanh đem, me mớt có chút đắc ý mở miệng. Vẫn chưa nói xong, ông tương đương, một thanh viên trụ hình trường kiếm bị Takasisu từ phía sau rút ra. Chỉ thấy Takasisu giơ cao thanh này kỳ quái trường kiếm. Trên trường kiếm hình trụ xoắn ốc bắt đầu xoay tròn, nhấc lên khổng lồ khí lưu, đã không thể mở ra rời đi xuất khẩu. Vậy quên đi, trực tiếp phá hủy đi. Takasisu giơ ea, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?